Chương 990, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 29. Phồn Tinh bị buông ra sau, từng bước một hướng thời phụ đi qua. Thời phụ liền đứng ở tại chỗ, công bằng nhìn xem nàng. Như thế nào chẳng lẽ còn thật dám đối với thân phụ thân động thủ, hắn còn thật cũng không tin. Phồn Tinh nắm đấm gắt gao nắm chặt, một đôi nguyên bản trong veo thấy đáy con ngươi, cứng rắn bị buộc được bắt đầu hiện ra tơ máu đến. Trong lòng một thanh âm đang rít gào, đánh hắn đánh chết hắn được lý trí lại chặt chẽ khắc chế nàng. Có ít người tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tự xưng là lễ nghi chu toàn, lại tại chân chính gặp được sự tình thời điểm, so ai đều táo bạo. Lại có một số người rõ ràng trước giờ đều không ai giáo qua nàng, cái gọi là phụ mẫu, cái gọi là sư trưởng, là cần kính trọng. Nhưng nàng lại trong tiềm thức, đều lưu lại một tia ranh giới cuối cùng. Không thể đánh. Nàng hiện tại rất sinh khí, sẽ đem người đánh chết. Nàng nếu là liền phụ mẫu đều có thể đánh chết, đóa hoa nhỏ khả năng sẽ đối với nàng có một chút thất vọng cùng sợ hãi. Phồn Tinh không có động thủ. Thời phụ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con tốt, không có bất hiếu đến phát rồ tình cảnh. Làm ba ba, có ai không đau yêu nữ nhi mình, huống chi hắn cũng chỉ có Phồn Tinh như thế một cái dòng độc đinh, hận không thể đem tất cả đồ tốt nhất đều cho nàng, nhường nàng tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Nếu như mình một tay nuôi lớn nữ nhi, vậy mà nuôi dưỡng kẻ thù, thậm chí còn nghĩ đối với hắn cái này thân ba ba động thủ. Cho rằng hắn không biết đau lòng sao, ngày mai ta sẽ nhường bí thư đưa ngươi đi sở quản giáo thiếu niên, ngươi đến thời điểm ở bên trong hảo hảo tỉnh lại. Thời phụ ấn xoa một chút mi tâm, nghiễm nhiên là một bộ không thể làm gì cha già đau lòng bộ dáng. Thời mẫu đột nhiên ngẩng đầu, không được, ta không đáp ứng, tuy rằng Phồn Tinh làm việc không đúng, nhưng dù sao cũng là nữ nhi mình. Tiểu cô nương ra bị đưa đi sở quản giáo thiếu niên, bị ai biết mặt đi chỗ nào thả coi như muốn cho giáo huấn, cũng có thể dùng cái khác phương thức. Mình ở trong nhà giáo giáo liền tốt rồi, không cần ầm ĩ bên ngoài đi. Đúng lúc này, âm chu nói chuyện. Thời ba ba, ta cũng không quá tán thành đem Phồn Tinh đưa đi sở quản giáo thiếu niên. Phồn Tinh hôm nay không có làm sai sự tình, nàng chỉ là tâm quá mau, nghĩ lầm ta giết nàng cậu. Xét đến cùng, là ta hạ thủ quá ác, cũng không phải nàng lỗi. Âm chu một phen lời nói, nhường thời phụ cùng thời mẫu trong lòng dễ chịu cực kỳ. Thời phụ đem lời nói nhẫn tâm như vậy, kỳ thật nhiều hơn là lo lắng âm chu trong lòng không ngờ. Đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Rõ ràng là chính mình bị hủy khuất, vẫn còn nên vì Phồn Tinh nói tốt. Trên đời này còn có thể có so âm chu đối Phồn Tinh tốt hơn nam sinh sao? Tuyệt đối sẽ không có. Thời phụ thời mẫu hoàn toàn dám kết luận, chính bởi như thế, bọn họ càng thêm đối Phồn Tinh cảm thấy bất mãn. Nàng đến tột cùng tại cố tình gây sự cái gì, đến tột cùng tại soi mói chút gì, vì sao chính là không thích âm chu, vì sao muốn nhằm vào hắn, bắt nạt hắn, vì sao người lớn như thế, chính là không hiểu được quý trọng đâu. Cuối cùng, tại âm chu khuyên giải an ủi hạ, thời phụ bỏ đi đem Phồn Tinh đưa đi sở quản giáo thiếu niên chủ ý, chỉ nói, ngươi kế tiếp nửa tháng, liền cho ta hảo hảo chờ ở gian phòng của mình trong, tỉnh lại chính mình. Đi trường học đọc sách có cái dám dùng, đọc nhiều năm như vậy thư, cũng chưa học được làm rõ sai trái, làm người xử sự. Nói xong, lại nhanh chóng cùng thời mẫu cùng nhau, vội vã mang theo âm chu đi bệnh viện. Ngươi đứa nhỏ này, bị chó cắn còn muốn che đậy, nếu không xem theo dõi lời nói, ngươi có phải hay không tính toán nói cho chúng ta biết, biết thời mụ mụ, cũng không phải chuyện gì lớn, cho nên không muốn làm các ngươi lo lắng. Thanh âm càng lúc càng xa, nghe vào hòa hợp vô cùng. Lưu lại Phồn Tinh. Trầm ung dung, một mông ngồi ở trong vũng máu. Người hầu cùng bảo tiêu đều hai mặt nhìn nhau, thấy như vậy một màn, khó hiểu cảm thấy có loại cảm giác quỷ dị. Như thế nào cùng tựa như điên vậy, bệnh thần kinh á, không phải là chết chỉ cầu sao, biểu hiện ra một bộ như thế không yên lòng, vui buồn thất thường dáng vẻ, làm cái gì. Người hầu cùng bảo tiêu cũng không dám tiếp tục lưu lại trong phòng khách, dù sao hiện tại âm chu thiếu gia đã bị đưa đi bệnh viện, cũng không cần đến tiếp tục để phòng thời Phồn Tinh. Một khi đã như vậy, vậy bọn họ còn tiếp tục ở lại chỗ này làm cái gì, từng người làm từng người sự tình đi đi. Nàng như thế một bộ không bình thường thần thái, quỷ biết, có thể hay không phát điên lên đến từ bọn họ này đó người vô tội hạ thủ. Làm trong phòng khách chỉ còn lại Phồn Tinh một người. Tiểu cô nương ngồi ở máu trong, có chút cúi đầu, tay tại đầy đất trong vũng máu sờ sờ. Nhấc lên một tay máu, sau đó lại thấy bọn nó một giọt từ trong lòng bàn tay trượt xuống. Giống như đang chơi trò chơi gì. Siêu thần hào nhìn xem trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, còn nghĩ kỹ cực sợ. Nó ra vô tâm vô phế bắt con, đều có thể bị tính kế thành như vậy, thương tổn thành như vậy. Kia từng chân chính có tâm có phổi thời Phồn Tinh nàng đến tột cùng là đã trải qua như thế nào tuyệt vọng hoàn cảnh nếu từng nguyên chủ, chính là siêu thần hào cảm giác mình không dám nghĩ. Thật sự không dám nghĩ. Nếu chính là nó ra bắt con lời nói, kia nàng nên tại các loại vô vọng hoàn cảnh chung, một thân một mình, dãy rủa bao lâu siêu thần hào không khỏi nhớ lại, Phồn Tinh ban đầu khi bộ dáng. Không biết hỉ nộ ai ố là vật gì bắt con. Không tin bất luận kẻ nào, thời thời khắc khắc tràn đầy cảnh giác bắt con. Như vậy cô độc, lại như vậy am hiểu cho mình tìm thú vui bắt con. Nàng rõ ràng tâm địa như vậy mềm mại a đến tột cùng là thế nào không hề tin tưởng bất luận kẻ nào đến tột cùng là thế nào đối quanh thân tất cả mọi người tràn đầy cảnh giác đến tột cùng là thế nào nghĩ ra nhiều như vậy tự đùa tự vui biện pháp nàng là cái tiểu ngốc thử a thích một con đường đi đến đen. Chỉ cần nhận định ai là người một nhà, nàng liền có thể vẫn luôn móc tim móc phổi, tin tưởng người ta. Ngươi nhìn, nàng nhận định nó chiến thần đại nhân, liền có thể đổi lại hoa nhi sùng ái hắn. Nếu trước kia, từng có nàng tin tưởng người xuất hiện. Siêu thần hào thậm chí không thể tưởng tượng, người kia đến tột cùng làm cái gì, mới có thể nhường nàng trong mắt lại không có tín nhiệm quang, chỉ còn lại cảnh giác. Tiểu cô nương chơi trong chốc lát máu. Từ mặt đất khiêng lên chết đi đại cậu tử, đưa đến thời gia trong hoa viên. Lại tìm đến một phen cái cuốc, bắt đầu đào hố. Nghiêm túc đào cái hố to, đem đại cậu tử buông xuống đi, lại từng chút đem thổ viết tốt. Toàn bộ quá trình đều rất trầm mặc, không có nói với siêu thần hào một câu. Siêu thần hào không kềm chế được, ngươi còn có ta à, ta không phải của ngươi nhị cậu tử sao đừng sợ, trên đời này không có người nào có thể gây tổn thương cho làm hại ta, ta sẽ vĩnh viễn cùng tại bên cạnh ngươi. Ta, ngươi vĩnh viễn nhị cậu áp nói xong lời cuối cùng, siêu thần hào thậm chí còn không biết xấu hổ bán một chút manh. Được Phồn Tinh vô thanh vô tức, lặng yên đem đại cậu tử chôn rơi. Lại về đến phòng tắm rửa một cái, đi trên giường nhất nằm. Cuối cùng, trước khi ngủ, còn nói cho siêu thần hào, nhị cậu, ta không sao. Siêu thần hào, ta thật là tin ngươi có quỷ, càng là bình tĩnh, lại càng là đáng sợ. Ngươi như thế một bộ bình tĩnh vô cùng dáng vẻ, ta mẹ hắn dám tin tưởng trong miệng ngươi theo như lời không có việc gì lo lắng. Nói tóm lại, chính là phi thường lo lắng. Được Phồn Tinh cảm thấy, chính mình là thật sự không có việc gì. Nàng vừa rồi cảm thấy rất phẫn nộ, rất sinh khí, hình như là thụ từ trong đáy lòng đến phẫn nộ tuyệt vọng ảnh hưởng, nhưng nàng cảm giác mình lại bị khi dễ, hơn nữa nhìn không đến một tia hy vọng. Nhưng là, nàng, là có hy vọng. Nàng còn có đóa hoa nhỏ áp.